Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 156. Chương 156 Tổng Tài Nữ Nhân, chính là nàng là nhân vật như thế nào? Bất quá là cái dựa vào nam nhân phủng nổi danh nữ nhân. Ở cái này trong vòng loại này nữ nhân khắp nơi đều có. Nàng dựa vào cái gì thấy Tạ Ngọc? Dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể hẹn trước đến? Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Heo ca đáp, Tạ tiên sinh thân thể gần nhất đều không thể gặp khách. Tạ thúc thúc khá hơn chút nào không? Tạ Hảo lo lắng hắn. Sinh bệnh rất đau, ta cấp Tạ thúc thúc làm chiếc phi thuyền. Phi thuyền rất lợi hại, có thể cho Tạ thúc thúc nhanh lên hảo lên. Một cái đồng chí thanh âm tự hạ lộ bên người vang lên, heo ca ánh mắt rời xuống, liền thấy được hạ lộ nắm tiểu nam hài, đôi mắt lượng lượng, hắc bạch phân minh đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm heo ca. Hai tay của hắn phủng một con thuyền giấy, thuyền giấy mặt trên dùng 7 màu bút đồ đầy siêu siêu vẹo vẹo tự, heo ca ở như vậy một cái không có. Bất luận cái gì tạp chất dưới ánh mắt, tâm đều mau hóa, Tạ thúc thúc sẽ thích ta thuyền sao? Ngươi xem, ta thuyền dùng ta chính mình ma lực bút, mami nói cái gì nguyện vọng đều có thể đạt thành, ta muốn cho Tạ thúc thúc hảo lên, chỉ cần đem này chiếc thuyền đặt ở Tạ thúc thúc đầu giường. Tạ thúc thúc liền nhất định có thể hảo đi lên. Tiểu gia hỏa thấy heo ca nhìn phía hắn. Hiến vật quý giống nhau đem thuyền giấy cao cao dơ lên. Đôi mắt sáng lấp lánh. Vẻ mặt đắc ý. Ta chỉ cấp Tạ thúc thúc nga. Hắn sinh bệnh. Yêu cầu thuyền giấy. Một phút sau. Hạ lộ lãnh nhi tử đứng ở Tạ Ngọc mép giường. Đại khái không nghĩ tới Minh ca lại ở chỗ này. Hạ lộ ánh mắt vô cùng phức tạp. Ở Minh ca trên người dừng một chút. Trước cùng Tạ Ngọc cúi mình vái chào. Cảm ơn Tạ tiên sinh có thể để cho ta tới vấn an ngài. Nàng nắm tiểu gia hỏa đã chạy tiến lên đây đến Tạ Ngọc đầu giường. Tạ thúc thúc, ngươi còn đau không? Nhất định rất đau đi. Mụ mụ nói ngươi sinh bệnh. Ngươi như thế nào sẽ sinh bệnh đâu? Ta cho ngươi chiết cái có ma pháp thuyền giấy. Hôm nay buổi tối đặt ở ngươi đầu giường. Ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ sinh bệnh. Cũng sẽ không lại đau đớn. Thực linh nga, ta trước kia sinh bệnh chính là thuyền giấy thi pháp làm ta hảo lên. Nhi tử cùng Tạ Ngọc nói chuyện. Thời điểm, hạ lộ ánh mắt một lần nữa dừng ở cúi đầu tước quả táo Minh ca trên người. Cười chào hỏi, Minh ca, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất có khỏe không? Thanh âm tràn đầy nhiệt tình cùng thân mật. Liền dường như Minh ca cùng nàng là hồi lâu không thấy lão bằng hữu. Minh ca ngẩng đầu, không có trả lời, chỉ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ lộ, tuy rằng không nói gì. Nhưng kia thần sắc tuyệt đối là đang nói, ngươi ai a ngươi, ta nhận thức ngươi sao? Như vậy thục lạc ngươi xác định ngươi không phải muốn quải người quái a gì? Minh ca, nghe nói ngươi ở nước ngoài cũng ở đóng phim điện ảnh. Biết ngươi quá hảo, ta thật vì ngươi cao hứng. Hạ lộ tự hỏi tự đáp, vẻ mặt chân thành, tự đáy lòng cảm thán. Ta vẫn luôn nhớ thương ngươi sự tình, thường xuyên tìm về ngươi tin tức. Minh ca, ngươi hiện tại có thể có như vậy thành tựu, đều là chính ngươi nỗ lực ra tới. Ngươi không cần để ý người khác nói như thế nào. Tiêu sái qua chính mình sinh hoạt mới là cấp những cái đó tiện nhân nhóm nhất vang dội bàn tay. Minh ca nhìn hạ lộ ánh mắt, liền cùng xem bệnh tâm thần giống nhau, như vậy một cái tùy thời đều có thể nhập diễn. Tùy thì đều có thể bên như không người phóng thích thâm tình diễn viên. Lúc này mới kêu chân chính kỹ thuật diễn a, tục xưng ra mặt dày. Minh ca ánh mắt chuyển hướng Tạ Ngọc. Hạ lộ ra tiểu gia hỏa đã chảy nước mắt đem đề tài chuyển rời đến chính mình mỗi lần sinh bệnh. Sinh bệnh gì? Có bao nhiêu khó chịu loại sự tình này thượng? Đột nhiên Minh Ca liền minh bạch lúc trước Tạ Ngọc nói có người tới thăm cũng rất thống khổ nói. Tới, bất quá Tạ Ngọc đối tiểu hài tử nhưng thật ra có kiên nhẫn. Vẫn luôn đều mỉm cười nghe tiểu gia hỏa nói. Trong mắt ôn ôn nhu nhu, cũng không có không kiên nhẫn chi ý, Tạ Ngọc hẳn là. Cũng sẽ là cái hảo phụ thân đi, chỉ là hắn người này quá bắt bẻ. Đều nửa lão bát mười cũng không có chọn hảo tức phụ nhi. Nhi tử càng không ảnh. Minh Ca thiên mã hành không loạn nghĩ. Mấy năm nay nàng cũng chưa từng nghe qua Tạ Ngọc tình cảm tai tiếng. Người này chẳng lẽ trải qua ăn cái gì kia nữ nhân sự về sau liền tính tình đại biến không thích nữ nhân sao? Hoặc là cùng Nghiêm Tiêu giống nhau mở ra chính mình không giống nhau nhân sinh? Bất quá Tạ Ngọc quá nổi danh, nếu hắn xuất quỹ, phòng trừng truyền thông đã sớm ồn ào huyên náo, sẽ không đến bây giờ đều không có động tĩnh. Hạ Lộ còn ở tiếp tục nhu nhu nói: Minh Ca, Nghiêm Tiêu cùng Ninh Hữu tỷ đối với ngươi làm sự, ta thực xin lỗi, đáy lòng ta kỳ thật vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói xin lỗi. Tuy rằng việc này ta trước nay cũng không biết, nếu là ta có thể sớm một chút biết, có lẽ là có thể ngăn cản bọn họ. Từ Hạ Lộ trong miệng nói ra Nghiêm Tiêu cùng Ninh Hữu tỷ thời điểm, Tạ Ngọc ánh mắt liền sắc bén dừng ở Hạ Lộ trên người. Trong mắt ôn nhu đã là tiêu nặc, liếc mắt một cái vọng không đến đế thâm u làm người cũng không dám đi đối diện, này nhìn lên Hạ Lộ. Tạ Ngọc lập tức liền phát giác bàn tóc, một thân bảy phần tay áo thêu thùa co tần váy áo, ăn mặc một đôi màu trắng tùng bánh cao đế vải bạt dày Hạ Lộ. Này trang điểm chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thật sự quen thuộc đến không được, Tạ Ngọc ánh mắt nháy mắt chuyển lãnh. Một bên heo ca lập tức liền phát giác Tạ Ngọc thần sắc. Tiến lên đối Hạ Lộ nói: Tạ tiên sinh muốn nghỉ ngơi, nga nga. Hạ Lộ lúc này mới hoàn hồn. Thật là quấy dày Tạ tiên sinh. Nàng cười lại lần nữa chiều Tạ Ngọc khom lưng. Chỉ là đối thượng Tạ Ngọc ánh mắt, nàng tươi cười giống như là bị người phiến một cái tát. Cương ở trên mặt, Tạ tiên sinh là yêu yêu chọc ngài không cao hứng sao? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài không cần để ý. Hạ Lộ ra tiểu gia hỏa nhũ danh liền kêu yêu yêu. Yêu yêu vừa nghe lời này, lập tức liền hiểu chuyện giơ lên mặt chiều Tạ Ngọc nói: Thực xin lỗi Tạ thúc thúc, ta nói quá nhiều có phải hay không ngươi nghe phiền nha. Tạ Ngọc duỗi tay sờ sờ yêu yêu đầu, mặc kệ ngươi sự. Là ta và ngươi mami có chuyện muốn nói, ngươi có thể hay không cùng vị kia thúc thúc ở bên ngoài chơi một hồi a? Hảo a, yêu yêu vui vẻ gật gật đầu, quay đầu nhìn phía Minh Ca, tỷ tỷ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, Tạ thúc thúc cùng mami muốn đơn độc ở bên nhau, người ngoài không thể xem. Minh Ca nhìn đến tiểu gia hỏa nói lời này thời điểm, Hạ Lộ trên mặt như là nhiễm một tầng đỏ ửng, thân mình càng là cứng đờ. Nàng phiết miệng, Hạ Lộ phòng trừng ngày thường liền cùng Ninh Hữu tỷ như vậy cùng tiểu gia hỏa nói đi. Mà Hạ Lộ rõ ràng không có muốn sửa đúng tiểu gia hỏa ý tứ. Chẳng lẽ bị tiểu gia hỏa nói trúng rồi tâm sự? Minh Ca, ngươi đừng đi ra ngoài. Tạ Ngọc nơi nào nghe không ra tiểu hài tử thiên chân trong lời nói sợ ẩn hàm ý tứ. Hắn sợ Minh Ca hiểu lầm, vội ra tiếng, ngươi không cần đi ra ngoài. Nga, đứng dậy Minh Ca liền một lần nữa ngồi lại chỗ cũ. Dường như nhìn không tới Hạ Lộ trên mặt xấu hổ buồn bực. Tuy rằng nàng không yêu đương bóng đèn, bất quá nếu có thể lóe mù Hạ Lộ mắt, nàng thật không ngại. Ngươi có chuyện gì? Tiểu gia hỏa bị heo ca mang đi ra ngoài. Tạ Ngọc trên mặt lập tức giống như mây đen bao phủ giống nhau. Lãnh đạm làm người chỉ cảm thấy cùng người này có cách xa vạn dặm khoảng cách. Tạ tiên sinh, nghe nói ngài đang ở kế hoạch quay về Minh Thành đế lịch sử đại kịch. Bên trong hoàng hậu Trịnh Vanh nhân vật này còn không có định. Ngài, ngài có thể hay không cho ta một cái thử kính cơ hội? Hôm nay Tiểu Bạch xem hài tử, mà chứng nhìn nhìn liền nhìn đến mà lên rồi. Cô ca khắc tê tâm liệt phế nha. Quả nhiên nam nhân loại này sinh vật một chút đều không đáng tin cậy. Ta còn tưởng rằng cái này kỳ nghỉ ta có thể giải phóng điểm đâu ai. Buổi sáng tốt lành giống quên cùng đại gia muốn vé tháng. Các mỹ nhân, phiếu phiếu cấp mập mạp nha. 100 phiếu phiếu thêm canh một. Không hạn mức cao nhất ngao ngao ngao. Hết chương.